Chào anh em nhé, đêm đã khuya đề nghị mọi người nếu không nghe tai nghe thì hãy vặn nhỏ thu thanh để tránh làm phiền những người xung quanh và hàng xóm. Mình sẽ đến với bài live cuối cùng trong ngày hôm nay là về đấu phá thương khung. Thì các bạn chờ một chút để cho mình set up cái phần này một chút rồi chúng ta sẽ đi vào nội dung chính luôn. Những bạn nào còn thức thì hy vọng các bạn xem live có thể cho mình một like và chia sẻ clip này trên trang cá nhân của các bạn. Rất hy vọng là các bạn tiếp tục đồng hành với kênh trong quãng thời gian tới. Vì mình hy vọng đây sẽ là một công việc ổn định của bản thân mình. Trời nó hơi nóng nên mình bật điều hòa. Nếu mà âm thanh nó có làm phiền các bạn thì mong các bạn thông cảm nhé. Chúng ta cũng phải cố gắng thôi. Mỗi người cố gắng một chút xíu để cho xã hội nó tốt lên. Nghe kinh tởm quá. Rồi, tầm này thì chắc là mọi người đều đã đi ngủ thì mình sẽ vào chuyện luôn, không phải chờ đợi nữa. Những bạn nào vào thì đã vào rồi, còn những bạn nào mà không vào được thì các bạn có thể tua lại. Chúng ta đến với đấu phá thương khung, chương là tiêu diệt nhị tình đấu sư. Ở phần trước thì Tiêu Viêm cùng với cô nàng Tiểu Y Tiên hai người đến trả thù lang đầu song binh đoàn. Tiêu Viêm đã xuất kỳ bất ý đánh ra một chiêu bát cực băng khi dùng mưu mẹo để cho đối phương bắt được huyền trọng xích của mình. Nhưng huyền trọng xích trở thành gánh nặng cho đối phương, Tiêu Viêm dễ dàng ra tay. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Khí kình mạnh mẽ sau lưng đột nhiên kéo tới khiến cho sắc mặt mục xà cuồng biến. Hắc xích vội vàng rời tay, sau đó đấu khí trong cơ thể tuôn ra. Lớp màng năng lượng bao phủ bên ngoài cơ thể phút chốc nồng đậm hơn rất nhiều. Trong nháy mắt mục xà chỉ kịp làm vậy, khi hắn vừa muốn gia tăng thêm độ dày của lớp màng thì công kích của Tiêu Viêm đã hung hăng đánh vào trên lưng trái. Bộp. Sau khi chạm vào thân thể, một thanh âm vang lên, mặc dù trầm thấp nhưng lại ẩn chứa lực lượng thật lớn. Lực lượng từ sau lưng hùng mãnh chuyển đến khiến cho sắc mặt mục xà trở nên trắng bệch, thân thể đột nhiên bắn mạnh lên. Cuối cùng may mà nhờ có song trưởng chống giữ, thân thể mới có thể ổn định trên khung trung, sau vài cái lộn mình có chút lảo đảo rơi xuống đất. Thân thể vừa mới thăng bằng còn chưa kịp xoay người phản công, sắc mặt mục xà lần nữa biến đổi, tâm ý vừa động đã đem đấu khí mãnh liệt trong cơ thể, chút ra sau lưng trái bao phủ lấy một đạo ám kình đang lén tiến vào. Ngay lúc đấu khí đang bao phủ lại, Tiêu Viêm cách đó không xa, nhẹ giọng quát, bạo, ầm. Lại là một thanh âm trầm thấp, thân thể mục xà run rẩy kịch liệt, yết hầu lúc này chuyển ra một tiếng kêu rên thống khổ, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Đáng tiếc. Nhìn mục xà chỉ bị một vết thương không quá lớn, Tiêu Viêm tiếc nuối lắc đầu. Đấu sư quả không hổ là đấu sư, không ngờ có thể nhanh như thế nhận ra ám kình của bát cực băng. Nếu hắn phát hiện muộn một chút, có lẽ trận đấu đã kết thúc. Dù là đáng tiếc nhưng cũng đã phản ánh trình độ của đôi bên. Mục xà trong thời gian ngắn đã có thể triệu hồi đấu khí đem ám kình của bát cực băng bao phủ, làm giảm hiệu quả đến mức nhỏ nhất, quả là vượt xa dự đoán của Tiêu Viêm. Tiến lên hai bước, Tiêu Viêm nắm huyền trọng xích đang cắm trên mặt đất cuộn tròn lại, sau đó thu vào nạp giới. Ánh mắt quét về phía mục xà, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, không khỏi mỉm cười. Sự kinh ngạc của hắn là do chính mình tạo ra, điều này cũng đáng để tự hào đấy chứ. Hảo, hảo tiểu tử, ta đã quá coi thường ngươi. Lau đi vết máu trên miệng, khuôn mặt mục xà tràn ngập thần sắc dữ tợn. Bị một gã đấu giả hai lần làm cho chật vật như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời hắn, lập tức oán độc nhìn Tiêu Viêm, nghiến răng nghiến lợi nói. Mỉm cười, Tiêu Viêm không thèm để ý đến hắn, đầu lưỡi hơi động, đem một miếng hồi khí đan giấu vào trong miệng nuốt xuống, sau đó cảm nhận đấu khí đang hồi phục. Tiêu Viêm, ngươi cũng đừng đắc ý, ta biết ngươi chỉ là do có được vài cao giai đấu kỹ mới làm được đến thế. Trường thương đột nhiên nện mạnh xuống đất, mục xà cười lạnh một tiếng, lớp màng đấu khí bên ngoài cơ thể dần tiêu biến, ngược lại bên ngoài trường thương được bao phủ một tầng dày đấu khí màu xanh. Nhưng người có, ta sao lại không? Bàn tay nắm chặt trường thương, mục xà ác độc cười nói. Cũng là do ngươi cùng Tiểu Y Tiên tặng cho, cái hộp bên trong sơn động có một quyển cao dài đấu kỹ thích hợp ta tu luyện. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi được chết bởi nó. Nghe mục xà nói, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi. Hắn không nghĩ tới mục xà lại dám mạo hiểm phá hủy cái hộp để lấy đồ vật bên trong. Nhìn kỹ trường thương đậm màu đấu khí trong tay mục xà, Tiêu Viêm vốn tinh thông nhiều loại cao giai đấu kỹ tự nhiên có thể nhận ra. Đây ít nhất phải là một loại huyền giai đấu kỹ. Ai? Nhẹ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay khẽ động vào nạp giới. Huyền trọng xích lần nữa xuất hiện. Tới lúc này rồi hắn cũng không thể che giấu thực lực bản thân được nữa.

cúi thấp người xuống, bàn tay ở trên người lục lọi hồi lâu nhưng không thu được kết quả, đành phải thu lại, nghiêng đầu. Huyền giai đấu kỹ trong cái hộp đá đâu? Hắc hắc, người có hứng thú với nói sao? Bất quá đáng tiếc, nếu như ta chết thì người vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ có được nó. Chật vật ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt âm trầm của Mục Xà thoáng hiện lên một nét đắc ý. Trong cử động này của Tiêu Viêm thì hắn tựa hồ cảm giác được chính mình vừa mới nắm bắt được một chút tư cách có điều kiện để nói với đối phương. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm chậm rãi đứng thẳng người dậy, bất đắc dĩ phủi tay, trầm mặc một chút, đột nhiên mỉm cười. Nếu như vậy, người chết đi. Lời nói vừa dứt, khuôn mặt Tiêu Viêm nháy mắt trở nên băng hàn, trong tay cầm huyền trọng xích nặng nề hướng ngực của Mục Xà cuồng nộ đập xuống. Nhìn Tiêu Viêm động thủ không chút lôi thôi do dự, trong nhãn đồng của Mục Xà xẹt qua nét kinh hãi khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm này dĩ nhiên có thể bỏ qua sự hấp dẫn của huyền giai đấu kỹ. Buông tha cho ta, ta nói cho nơi cất giấu huyền giai đấu kỹ, ngày sau ân oán chúng ta xóa bỏ. Tại lúc bóng ma tử vong phủ xuống, Mục Xà thét lên. Không cần, so với huyền giai đấu kỹ, ta đây đối với chính mình lại càng không thích bị một số sinh vật lãnh huyết giống như độc xà ghi hận. Lạnh nhạt cười, huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm không chút lưu tình hung hăng nện vào ngực của Mục Xà. Theo một tiếng trầm đục, nhãn đồng của Mục Xà trợn lên, thân thể mãnh liệt lún xuống, một ngụm máu tươi hỗn hợp với nội tạng bị nghiền nát từ trong miệng phun ra. Con mắt oán độc nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, thân thể Mục Xà cuối cùng chậm rãi mềm nhũn, sinh cơ trong cơ thể rất nhanh mất đi. Nhìn thi thể lạnh lẽo cuộn mình trong đống đổ nát, đôi mắt Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhắm lại, thở ra một hơi, sau đó quay người hướng Tiểu Y Tiên cách đó không xa đi tới. Đi thôi, Mục Xà đã chết, lang đầu Song Minh Đoàn không còn đầu lĩnh nữa, thụ đào thì hổ tôn tán, lang đầu Song Minh Đoàn đã tan rã. Đi tới bên cạnh Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm trên khuôn mặt thoáng có chút uể oải, nhẹ giọng nói. Ân ôn nhu đáp lại một câu, đôi mắt Tiểu Y Tiên đảo quanh bốn phía, chỉ thấy còn sót lại một đám dòng binh sau khi Mục Xà đã chết, đã không còn nửa phần chiến ý. Cả đám sắc mặt trắng bệch đang lùi trốn, tựa hồ như sợ Tiêu Viêm tiếp tục qua giết bọn họ. Khẽ thở dài một hơi, Mục Xà chết đi, tất cả ân oán di vãng cũng theo đó tan thành mây khói. Đôi hôi hồng nhuận mím lại, Tiểu Y Tiên thấp giọng nói. Cũng nên rời đi à. Xoay người, Tiểu Y Tiên đem Tiêu Viêm cẩn thận. Cái này hơi nhầm nha. Tiêu Viêm đem Tiểu Y Tiên cẩn thận đỡ lên lưng Lam Ưng, sau đó cũng nhảy lên phía trước. Ngọc thủ vung lên, Lam Ưng phát ra một tiếng ưng đề, sau đó chậm rãi xoay quanh phi thẳng lên không. Lam Ưng bay quanh một vòng trên không trung, sau đó giương cánh bay vút đi, trong nháy mắt liền biến mất trên bầu trời xanh biếc. Tại lúc hai người Tiêu Viêm đánh nhau, không lâu sau, tin tức Mục Xà tử vong nhanh chóng truyền khắp tiểu trấn. Đối với tin tức rung động này, tất cả mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt sau khi bọn hắn biết người đánh chết Mục Xà lại chính là thiếu niên ngày đó bị đuổi giết vào ma thú sơn mạch. Kinh ngạc nhất thời đã biến thành kinh hãi. Một thiếu niên tuổi không tới đôi mươi, vậy mà đem tam đại đoàn trưởng của lang đầu Song Binh Đoàn toàn bộ đánh chết. Sự thật tàn khốc làm cho trong lòng phần lớn mọi người đều có luồng cảm giác hổ thẹn. Mục Xà tử vong, đồng thời cũng tuyên cáo giải tán lang đầu Song Binh Đoàn. Do không có người chảo chống chỉ huy, một đại thế lực ngày xưa hoành hành tại Thanh Sơn Trấn chỉ vì một thiếu niên mà từ từ suy bại thành thế lực kém cỏi nhất. Đương nhiên, lang đầu Dòng Binh Đoàn có kết cục như thế nào đối với Tiêu Viêm mà nói đã không còn ý nghĩa. Tiểu trấn Thanh Sơn chỉ là điểm bắt đầu trong hành trình lịch lãm của hắn mà thôi. Có lẽ ngày sau khi hắn khổ tu chấm dứt, sẽ thỉnh thoảng nhớ tới tiểu trấn nọ tọa lạc ở gần ma thú sơn mạch. Ở nơi đó hắn đã trải qua lần bị đuổi giết đầu tiên trong cuộc đời võ giả của mình. Hai người Tiêu Viêm cũng không vội vã rời khỏi ma thú sơn mạch, ngược lại Tiểu Y Tiên dẫn tới một nơi có năng lượng cực kỳ sung mãn. Đối với nơi này, Tiêu Viêm cũng không xa lạ, chính là nơi mà lúc đầu đi theo đội ngũ hái thuốc tới chỗ thung lũng, mà khắp nơi sinh trưởng đầy dược liệu. Bất quá ngược lại lần này, hắn được Tiểu Y Tiên dẫn đường từ trên cao trực tiếp bay sâu vào trong thung lũng. Từ từ hạ xuống thung lũng, trong tiểu cốc tràn ngập năng lượng đậm đặc, làm cho Tiêu Viêm vẻ mặt mừng như điên, hít sâu một ngụm lương khí, nhất thời tinh thần rung lên. Thế nào, nơi này có được không? Chỗ này cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Hơn nữa trên bầu trời còn có sương mù dày đặc che phủ cực kỳ bí mật. Nếu không phải một lần Tiểu Lam ngẫu nhiên tiến vào, chỉ sợ ta cũng không thể phát hiện được kỳ địa này. Nhìn Tiêu Viêm thần sắc than thở, Tiểu Y Tiên thoáng có chút đắc ý cười duyên nói. Thực sự là rất tuyệt vời. khen không dứt miệng rồi gật đầu. Ánh mắt Tiêu Viêm thản nhiên đảo qua trong cốc hiện tại đang đầy sương mù năng lượng. Một lần nữa vui mừng lẫn sợ hãi phát hiện, ở trong sơn cốc này dĩ nhiên vẫn sinh trưởng các loại dược thảo quý hiếm. Một cỗ dược hương chi vị hỗn loạn trong sương mù làm cho người ta vui vẻ khoan khoái. Chúng ta ở tạm chỗ này một đoạn thời gian được không? Trong thất thải độc kinh của ta cần có một ít dược thảo để phối chế, vừa lúc nơi này có sẵn. Quay đầu đi, Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm trong giọng nói có ý tứ thương lượng. Không thành vấn đề. Nghe vậy, Tiêu Viêm không chút do dự mở miệng đáp ứng. Chỗ tu luyện tốt như vậy không phải là có thể tùy tiện tìm được. Trong lòng hắn cũng đang có tính toán, tốt nhất là có thể ở chỗ này tấn cấp đấu sư. Tuy nói sơn cốc cách biệt bên ngoài, chỉ có thể dựa vào lam ưng của Tiểu Y Tiên mới có thể bay đi. Bất quá Tiêu Viêm cũng không lo lắng. Hắn có dược lão cùng với Tử Vân Dực, nếu thực sự mà xuất hiện một ít biến cố có thể tự mình bay ra. Nhìn Tiêu Viêm đáp ứng, Tiểu Y Tiên cũng cười dài gật đầu, thổi một tiếng chúc với lam ưng để cho nó tùy ý bay lượn. Sau đó dẫn Tiêu Viêm đi tới một góc nhỏ của sơn cốc, chỉ vào một cái lều cỏ mỉm cười nói. Đây là thứ mà ta dựng lên trước kia, trong khoảng thời gian này chúng ta ở tạm đây. À, mặc dù là lều cỏ nhưng lại có mỹ nhân sống cùng, cuộc sống càng ngày càng khoái hoạt à. Ánh mắt nhẹ lướt qua căn lều, Tiêu Viêm gật đầu, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Tiểu Y Tiên, không khỏi cười trêu. Nghe vậy, khuôn mặt Tiểu Y Tiên ửng đỏ, hờn dỗi lườm hắn một cái, sau đó quơ quơ nắm tay nhỏ, hử nhẹ nói. Tốt nhất là đừng cho rằng thực lực ta yếu kém mà có dũng khí sằng bậy với ta. Ách, ta cũng không nghĩ muốn bị người thần không biết quỷ không hay hạ một ít độc mà không thể giải được đâu. Khoát tay áo, Tiêu Viêm cười híp mắt. Hử. Cái mũi thon cau lại, Tiểu Y Tiên hướng Tiêu Viêm giơ lên ngọc thủ. Ta đi trước hái thuốc, người cứ tùy tiện đi dạo xung quanh chút đi. Vừa nói xong liền xoay người đi tới chỗ thảo dược ở phía xa. Xoay người nhìn Tiểu Y Tiên từ từ đi xa, Tiêu Viêm mỉm cười cũng hướng phía ngược lại đi tới, trong miệng nhẹ giọng nói. Sư phụ, nơi này không có vấn đề gì chứ? Nơi này địa hình có chút kỳ dị, thế giới bên ngoài sẽ có rất ít nơi mà thảo dược quý hiếm lại sinh trưởng cùng một chỗ với quy mô nhiều như vậy. Hơn nữa không biết vì sao, nơi này năng lượng cực kỳ tinh thuần, bất quá lại rất thích hợp để người tu luyện. Bên trong giới chỉ truyền ra thanh âm giả nua của dược lão. Ở chỗ này tu luyện 1-2 tháng ta nghĩ người hẳn có thể trở thành đấu sư. Đấu sư? Cước bộ đột nhiên dừng lại, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn sương mù ẩm ướt phía trên sơn cốc chậm rãi nói. Tính toán thời gian ta ra ngoài đã hơn nửa năm, hơn nữa khoảng cách 3 năm ước hẹn cũng còn không tới 1 năm nữa. Ân, tận lực gia tăng tốc độ đi, tu hành trong ma thú sơn mạch cũng sắp chấm dứt rồi, trạm tiếp theo của ngươi chính là đại sa mạc Tháp Quà Nhĩ. Hắc hắc, ở nơi đó khổ tu so với ma thú sơn mạch lại càng thêm gian khổ cùng nguy hiểm. Trong tiếng cười, dược lão lộ ra một chút hả hê. Bà đặc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm cười khổ. Ta chịu đựng cực khổ vẫn còn ít hay sao? Ai, an tâm tu luyện đi, Tháp Quà Nhĩ đại sa mạc mặc dù nguy hiểm, nhưng nơi đó lại có xà nữ, trên đấu khí đại lục chính là nhất tuyệt à. Nếu may mắn nó không chừng còn có thể nhận được một xà nữ làm nữ nô, hắc hắc, cảm giác đó. Trợn mắt một cái, Tiêu Viêm không thèm để ý đến việc tôn trọng người già với dược lão, tiếp tục vùi đầu tìm hiểu hoàn cảnh sơn cốc. Một đoạn thời gian tiếp theo, hắn sẽ ở chỗ này an tĩnh tu hành, thẳng đến khi tấn cấp thành một đấu sư chính thức. Ngăn cách ở bên trong sơn cốc nhỏ, cuộc sống của Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên vẫn yên tĩnh trôi qua. Một người khổ tâm tu luyện đấu khí, một người thì khổ khổ nghiên cứu độc kinh. Song phương không có quấy rầy lẫn nhau, cuộc sống tĩnh lặng, ngược lại cũng tạo ra một chút cảm giác nhàn nhã. Đột phá đấu sư so với trong tưởng tượng của Tiêu Viêm còn khó khăn hơn. Ở trong cốc tu luyện gần nửa tháng, mặc dù trong cơ thể đấu khí trở nên ngày càng ngưng tụ hùng hậu hơn, nhưng cảm giác đột phá như cũ chậm chạp chưa tới. Đối với chuyện này, dược lão chỉ nói là tĩnh tâm chờ đợi, hết thảy tùy duyên. Đối với điều dược lão cố che giấu, lời nói thần thần bí bí, Tiêu Viêm cũng chỉ biết là bất đắc dĩ. Bất quá sau đó hắn cũng dần quên đi. Thời gian tu luyện đấu khí cơ hồ chiếm cứ toàn bộ. Thỉnh thoảng có thời gian ở trong sơn cốc lại luyện một chút đấu kỹ, không hề nhàn rỗi. Dưới sự chỉ điểm của dược lão, từng gốc dược liệu kỳ dị trong cốc, hắn đều có thể phân biệt. Mà dưới sự hấp dẫn của rất nhiều dược thảo quý hiếm mọc khắp nơi, ý niệm học luyện dược trong đầu Tiêu Viêm đột nhiên trỗi dậy. Vì vậy, thời gian trong mỗi ngày của hắn được dành ra nửa khắc chuyên dùng luyện tập dược thuật. bởi vì cũng không muốn đại bại lộ thân phận chính mình là luyện dược sư, cho nên Tiêu Viêm chọn vị trí một cái động nhỏ tại vách núi bên trong sơn cốc, cách mặt đất 6-7 thước. Mỗi ngày vào lúc mặt trời chói chang nhất thì hắn liền tiến vào sơn động, sau đó ăn tĩnh luyện chế các loại sơ cấp đan dược. Trong lúc luyện đan, Tiêu Viêm phát hiện có chút khác lạ, từ trong cơ thể mình quán trú ra đạm hoàng sắc hỏa diễm tiến vào dược đỉnh, tựa hồ độ nóng so với trước càng thêm nóng bỏng hơn. Theo Tiêu Viêm cẩn thận quan sát, hắn lúc này mới phát hiện trong hỏa diễm màu vàng nhạt từ dược đỉnh có bốc lên, mơ hồ thoáng hiện thêm một ít hỏa diễm màu tím. Hai mắt ngây ra, nhìn chằm chằm vào tử diễm, như ẩn như hiện, Tiêu Viêm trong lòng rung động, kinh ngạc, nhẹ giọng nói. Đây là tử hỏa của tử tinh dược sư vương sao? Nó như thế nào, lại thoát khỏi cơ thể ta mà chạy tới? Mở hai mắt nghi hoặc, Tiêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ phối hợp với tử tinh nguyên sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm mới chậm rãi bình tĩnh lại. Tử tinh nguyên cùng với tử tinh dược sư vương có chung nguồn gốc, nói vậy thì chúng nó đều ẩn chứa trong đó hỏa diễm đặc biệt, đây cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc. Tiêu Viêm phỏng đoán đích xác là không sai. Phối hợp tử tinh nguyên cùng với tiểu tử tinh dược sư vương giống nhau, đều là tại mẫu thú tồn tại nhiều năm. Ở đây giống như cửu nhi cửu chi dưới, ở bên trong tự nhiên hấp thu một ít tử hỏa mà lại có cơ duyên xảo hợp. Tiêu Viêm đánh bậy đánh bạ lại đem tử tinh nguyên ăn vào, cho nên lúc này nhờ vào dược đỉnh thúc dục thành hỏa diễm, tự nhiên ở trong hỏa diễm đó sẽ kèm theo một ít tử hỏa. Mặc dù chỉ pha một lượng tử hỏa rất ít, thế nhưng chất lượng so với hỏa diễm đấu khí bình thường của Tiêu Viêm lại mạnh hơn rất nhiều. Hắn có thể có cơ hội đắc thủ được nó, đây cũng có thể xem là một loại kỳ ngộ không nhỏ. Cảm giác lực từ từ kéo dài tiến vào dược đỉnh, Tiêu Viêm chậm rãi đem lũ tử hỏa nhỏ này bao vây, rồi đem đông đảo đạm hoàng sắc trong hỏa diễm tách ra. Nhìn lũ tử hỏa diễm chập chờn sinh động trên dược đỉnh, Tiêu Viêm hưng phấn chép miệng, liên tục gia tăng linh hồn cảm giác lực, muốn khống chế tốc độ tăng nhiệt của nó. Cái gì đây? Xong ngay lúc Tiêu Viêm muốn thử khống chế, thì... Cái gì đây? Hỏa diễm màu tím nho nhỏ chuyển ra phản kháng như bản năng. Khống chế thất bại, Tiêu Viêm ngẩn người ra, chợt nhíu lông mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lũ hỏa diễm nhỏ đó, tinh thần càng tập trung, cảm giác lực không ngừng tăng mạnh, không ngừng thăm dò tia kháng cự của tử hỏa truyền đến. Mặc dù tử hỏa có chút mạnh mẽ cùng kiêu ngạo, bất quá Tiêu Viêm cũng không lo lắng, mặc kệ nó như thế nào thì nó hiện tại vẫn là vật vô chủ, Tiêu Viêm tự tin có thể đem nó chậm rãi khống chế. Bên trong dược đỉnh, Tiêu Viêm cùng với hỏa diễm giằng co, ai cũng không chịu trở thành kẻ đầu tiên chịu thất bại. Cứ giằng co như vậy đủ 10 phần chung, ngay khi Tiêu Viêm chán đầy mồ hôi, sắp duy trì không nổi, thì linh hồn chi lực đang vơi quanh tử hỏa đột nhiên run lên, sau đó như thủy triều dũng mãnh trào vào trong ngọn lửa, nhanh chóng khống chế nó ở trong tay. Linh hồn chi lực quán trú tiến vào tử hỏa, Tiêu Viêm toàn thân đột nhiên run rẩy một trận. Luồng run rẩy này giống như từ sâu trong linh hồn truyền ra, rất nhanh tràn ngập khắp cơ thể. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy linh hồn có một loại thăng hoa, phóng ra ảo giác, lỗ chân lông cả người cơ hồ mở ra trong nháy mắt, cái loại cảm giác này cực kỳ huyền ảo cùng sảng khoái. Khoái cảm kịch liệt làm Tiêu Viêm lần nữa run lên, không biết từ khi nào hai mắt đang nhắm chậm rãi mở ra. Ở trong đôi mắt đen kịt xẹt qua một tia màu tím nhàn nhạt, lóe lên rồi biến mất. Tiêu Viêm lần nữa đem một quang hướng vào bên trong dược đỉnh, bởi vì cảm giác lực phân tán trong đó đạm hoàng sắc hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một luồng tử hỏa rất nhỏ đang lắc lư run rẩy. Mục quang nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu tím, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động. Một vật từ hỏa khẩu dược đỉnh bay ra, cuối cùng từ trong lòng bàn tay hắn chui vào bên trong thân thể. Bàn tay chậm rãi rời khỏi dược đỉnh, Tiêu Viêm thở khẽ một hơi, tay phải từ từ nắm lại, sau đó vươn ngón giữa, hiện. Theo thanh âm Tiêu Viêm vừa dứt, ngón giữa rung lên, trong nháy mắt sau đó một luồng hỏa diễm màu tím rất nhỏ cư nhiên bốc ra từ đầu ngón tay, cuối cùng chậm rãi cháy lên. Cái gì thế này? Thật là nóng, thực chất hỏa diễm. Lấy thực lực Tiêu Viêm lúc này là nhất phẩm luyện dược sư, dĩ nhiên lại sinh ra thứ mà chỉ có tứ phẩm luyện dược sư mới có khả năng, từ lòng bàn tay bốc lên triệu hoán. Dưới tứ phẩm luyện dược sư, bình thường đều phải nhờ tới hỏa khẩu của dược đỉnh biến dị chuyển hóa mới có khả năng đem hỏa thuộc tính đấu khí trong cơ thể chuyển đổi thành hỏa diễm thực chất. Mà trên tứ phẩm thì lúc này luyện dược sư đã có thể không cần tới dược đỉnh từng bước chuyển hóa mà trực tiếp triệu hồi ra hỏa diễm thực chất. Mà rất nhiều luyện dược sư đạt tới cấp bậc này khi cùng người khác chiến đấu, trên cơ bản đều trực tiếp triệu hoán ra hỏa thuật để công kích. Bởi vì linh hồn thuộc tính của luyện dược sư trời sinh là trong hỏa có mộc, mà bởi vì duyên cớ có mộc thuộc tính cho nên luyện dược sư triệu hồi ra hỏa diễm xa xa so với đấu giả đồng cấp bậc còn muốn nóng nảy và mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vậy có thể không dựa vào bất cứ ngoại vật gì triệu hồi ra thực hỏa, đó chính là chỗ mấu chốt để phân biệt có hay không tiến vào tứ phẩm luyện dược sư. Đương nhiên cũng không có sự việc gì là tuyệt đối, trên hết thảy đây đều là điều kiện tiên quyết để thành lập một vị luyện dược sư bình thường. Nếu là người nào có thể may mắn luyện hóa một loại dị hỏa, như vậy thì nếu dựa vào điều kiện trên không tính là đã đạt tới cấp bậc tứ phẩm luyện dược sư, vậy thì cũng đồng dạng có thể triệu hồi ra thực hỏa, hơn nữa hắn triệu hồi ra còn là hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng so với dị hỏa chính tông kia thì dẫu sao cái mà bọn họ nắm trong tay cũng là rất kinh khủng, còn của Tiêu Viêm chỉ là một loại hỏa diễm được gọi là thú hỏa mà thôi. Bởi vậy dị hỏa vĩnh viễn ở trong lòng mỗi một luyện dược sư hướng tới đều như là chí cao thần vật. Song dị hỏa, loại lực lượng cuồng bạo hủy diệt này lại làm vô số luyện dược sư kiệt xuất giống như con tiêu thân lao đầu vào lửa mà táng thân trong đó. Đồng dạng là có chút rung động nhìn luồng hỏa diễm nho nhỏ màu tím trên ngón tay, Tiêu Viêm một hồi sau mới hít vào một ngụm lương khí. Trong thanh âm không xác thịt được có chút run rẩy, sư phụ mau ra đây nhìn một chút. Ân, từ trong dưới chỉ chuyển ra thanh âm nghi hoặc của dược lão, thoáng yên lặng trong chốc lát, một đạo quang ảnh đột ngột từ trong dưới chỉ hiện ra, cuối cùng trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm, con mắt ngây ra, nhìn chăm chăm luồng hỏa diễm màu tím nọ. Dị hỏa, không đúng, yếu hơn rất nhiều. Người đây là... À, tử hỏa của tử tinh dược sư vương. Cái này có thể xem như dị hỏa đi. Ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm luồng hỏa diễm màu tím nọ, tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tán, Tiêu Viêm vội vàng hỏi, ách, không tính. Đầu tiên là sửng sốt, chợt dược là ao lắc đầu. Mặc dù đây cũng là một loại hỏa diễm kỳ dị, bất quá so với dị hỏa thì yếu kém hơn rất nhiều. Ân, có lẽ gọi nó là thú hỏa thì đúng hơn. Lắc đầu không nói gì, Tiêu Viêm lại nói, mặc kệ, xem nó như dị hỏa hay là thú hỏa, ta chỉ muốn hỏi, nó hẳn là so với khi ta dùng dược đỉnh triệu hồi ra hỏa diễm đấu khí thì mạnh hơn phải không? Ân, điểm ấy thì không thể nghi ngờ. Như vậy ta hiện tại có thể xem như chủ nhân của nó không? Sẽ không bị nó cắn trả chứ? Tiêu Viêm lần nữa cẩn thận thăm dò. Lũ tử hỏa này quá mức nhỏ bé, còn không đủ để mà cắn trả ngươi. Vậy nếu như ta bắt nó thôn phệ, phần quyết của ta có tiến hóa hay không? Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm ngay sau đó hỏi tới. Ách! Lần nữa sửng sốt, dược lão nhíu chặt lông mày, chần chừ chốc lát mới có chút không chắc chắn. Có khả năng là có, bất quá nếu tính có thể tiến hóa vậy thì cũng tiến hóa không tới mức cao giai được. Dù sao tử hỏa này so ra còn xa mới bằng được dị hỏa chính thức. Hơn nữa hiện tại tử hỏa này quá nhỏ bé, lúc này mà người đem nó thôn phệ ta nghĩ sợ rằng không hề có nửa điểm tác dụng. Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu, trên khuôn mặt có chút buồn rầu. Phần quyết mặc dù kỳ dị thế nhưng khởi đầu của nó thực sự rất rác rưởi. Cái loại phục hồi đấu khí này, năng lực cùng với sự chứa đựng hiệu quả hiện giờ căn bản không đủ để thỏa mãn Tiêu Viêm sử dụng. Phải biết rằng hiện tại Tiêu Viêm đấu kỹ tinh thông phần lớn đều là huyền giai cao cấp, cho nên thường mỗi lần sử dụng đấu kỹ hắn đều phải vội vàng nuốt hồi khí đan. Nếu không, chỉ bằng vào hoàng giai cao cấp công pháp khôi phục đấu khí, chỉ sợ có thể làm cho hắn rơi vào hoàn cảnh khập khiễng, đấu khí không đủ dùng. Nếu như cấp bậc phần quyết có thể tiến hóa lên huyền giai, vậy thì lần trước đi lang đầu dòng binh đoàn, Tiêu Viêm căn bản không cần tiểu y tiên hỗ trợ, một mình hắn có thể dễ dàng chém giết toàn bộ hơn 100 người kia. Cái này, đó là sự chênh lệch rất lớn giữa huyền giai công pháp và hoàng giai công pháp, cho nên hiện tại Tiêu Viêm phi thường cấp bách, hy vọng công pháp chính mình mau chóng thăng tiến. Nhưng dị hỏa không chỉ khó gặp, hơn nữa nếu có gặp được thì cái loại lực lượng hủy diệt này cũng không dễ để cho Tiêu Viêm thuận lợi thôn phệ nó. Cho nên hiện tại tử hỏa xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là mưa rông trong sa mạc, làm cho Tiêu Viêm mừng như điên. Nếu như ngươi thực sự muốn thôn phệ tử hỏa, để nó khiến cho phần quyết tiến hóa ngược lại cũng có một biện pháp. Trầm ngâm chốc lát, dược lão đột nhiên nói. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm tinh thần rung lên, vội vã hỏi lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào luồng hỏa diễm kia, dược lão mỉm cười. Đem nó luyện hóa thành một mồi lửa, rồi chậm rãi bồi dưỡng cho nó phát triển. Đợi đến khi nó đạt đủ cấp độ, thì lại sử dụng phần quyết đem nó thôn phệ, thì sẽ liền đạt được tiến hóa lớn nhất. Bổn nguyên hỏa chủng ư? Nghe dược lão nói, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, chợt có chút dở khóc dở cười. ta như thế nào cảm giác được người đang nói đến chăn nuôi gia súc ở trong nhà, chờ chúng nó béo phì sau đó kéo ra ngoài mổ thịt. À, vốn chính là đạo lý này mà. Mỉm cười, Dược Lão gật đầu. Tiêu Viêm mí mắt hạ xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào tự hỏa rất nhỏ đang bốc trên ngón tay. Đây là hy vọng duy nhất để hắn có thể tiến hóa công pháp. Dị hỏa đối với hắn mà nói thực sự quá mức xa vời, mà từ tử tinh nguyên thành tử hỏa lại vừa vặn cực kỳ thích hợp với tình trạng cùng thực lực hiện tại. Như thế nào luyện hóa đây? Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm ngẩng đầu hỏi. Yên tâm đi, lũ tử hỏa này vốn là vật vô chủ cho nên không sinh ra bao nhiêu lực kháng cự với ngươi. Muốn đem nó luyện hóa thành nguyên hỏa chủng cũng không có nguy hiểm quá lớn. Dược Lão cười nói, chợt vươn tay, nhẹ nhàng điểm lên trên đầu Tiêu Viêm. Cứ theo đó mà làm. Cảm nhận được một lượng lớn tin tức dũng mãnh tràn vào trong đầu, Tiêu Viêm cẩn thận xem xét một chút, sau đó gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai chân ngồi xếp bằng như tư thế tu luyện, hai tay kết ấn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm thần chìm vào thể nội. Tâm thần ở trong cơ thể chạy theo kinh mạch dạo một vòng, cuối cùng đi tới tiểu phúc, chỗ luồng khí xoáy. Lúc này luồng khí xoáy đấu khí thể tích so với trước còn muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá mặc dù thể tích nhỏ đi, nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện, hiện tại luồng khí xoáy bên trong ẩn chứa đấu khí ngày càng hùng hậu và ngưng tụ. Tâm thần lại vòng quanh luồng khí xoáy dạo qua một vòng, hiện tại vẫn chưa phát hiện có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Viêm lúc này mới dựa theo lời Dược Lão bắt đầu hành động. Tâm thần bám vòng quanh theo luồng khí xoáy, sau đó chậm rãi tiến vào trong. Cùng lúc đó, linh hồn cảm giác lực không ngừng phối hợp chặt chẽ như lúc trước, hắn khống chế hỏa diễm vậy. Theo tâm thần Tiêu Viêm cẩn thận trong khí xoáy quét qua, một hồi sau, một luồng năng lượng màu tím rất nhỏ, rốt cuộc cũng mơ hồ hiện ra. Từ sắc năng lượng vừa xuất hiện, Tiêu Viêm rất nhanh khống chế tâm thần, như một tia chớp đem nó bao vây lại. Ở trong luồng khí xoáy khai mở ra một cái tiểu không gian để ẩn chứa tử hỏa. Ở trong đầu nhớ lại lời của Dược Lão lúc trước, Tiêu Viêm linh hồn cảm giác lực nhanh chóng đem cả luồng khí xoáy bao vây lại. Thoáng yên lặng hồi lâu, linh hồn cảm giác lực đột ngột đem luồng khí xoáy thôi động xoay tròn ở tốc độ cao. Theo luồng khí xoáy cấp tốc xoay tròn, đấu khí chảy xuôi trong kinh mạch bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển. Bất quá lúc này Tiêu Viêm cũng không nhàn rỗi đi chú ý tới nó, tâm thần hắn đã hoàn toàn đặt tại luồng khí xoáy đang xoay tròn. Hiện giờ tại vị trí trung tâm là một khu vực trống rỗng. Nhìn cách này quả nhiên hữu hiệu. Tiêu Viêm linh hồn cảm giác lực đang bao vây luồng khí xoáy từ từ gia tăng. Mà theo cảm giác lực gia tăng, luồng khí xoáy nọ tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng, luồng khí xoáy màu vàng nhạt cơ hồ không còn nhìn thấy trong quỹ tích xoay tròn. Vang lên tiếng huýt gió vô hình. À, tại bên ngoài luồng khí xoáy không ngừng quanh quẩn, tâm thần gắt gao quan sát vị trí trung tâm luồng khí xoáy là một khu vực trống rỗng ngày càng được mở rộng. Đợi đến khi diện tích nhỏ lại chừng một nắm tay, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, đem linh hồn cảm giác lực rút lui khỏi luồng khí xoáy. Đương lúc linh hồn cảm giác lực trong luồng khí xoáy rút khỏi, thì tốc độ xoay tròn của khí xoáy cũng từ từ yếu đi. Mà vị trí trung tâm là khu vực không động của luồng khí xoáy cũng bởi vì Tiêu Viêm tâm thần khống chế giảm xuống, cùng với ngoại giới gắn liền tạo thành một sự cân bằng quỷ dị. Thậm chí là nó dĩ nhiên không theo tốc độ luồng khí xoáy yếu bớt mà biến mất. Nhìn khu vực trống trải như vậy mà không tiêu tán, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở dài một hơi. Tâm thần chậm rãi bao vây tử sắc năng lượng, xuyên qua đấu khí phong tỏa chung quanh, cuối cùng chui vào trong khu vực trống rỗng nho nhỏ đó. Tử sắc năng lượng vừa tiến vào khu vực trống rỗng này, Tiêu Viêm khẩn trương, đến ngay cả luồng khí xoáy cũng run lên mãnh liệt. Hắn nhanh chóng lần nữa thúc giục linh hồn cảm giác lực, đem luồng khí xoáy củng cố lại. Theo sự duy trì cảm giác lực, luồng khí xoáy rốt cuộc chậm rãi ổn định. Hơn nữa, tại lúc nó ở vị trí trống rỗng kia tiếp xúc, Tiêu Viêm phát hiện từng đợt thuộc tính hỏa đấu khí đang cuồn cuộn không ngừng trong luồng khí xoáy chạy ra, sau đó quán trú vào trong tử sắc năng lượng trong khu vực trống. Tâm thần khẩn trương nhìn chăm chú vào luồng tử sắc năng lượng nọ, càng ngày càng có nhiều thuộc tính hỏa đấu khí quán trú vào. Tử sắc năng lượng đột nhiên kêu lên rất nhỏ. Sau một lúc thì dưới tâm thần quan sát của Tiêu Viêm, nó bắt đầu thuế biến. Chỉ thấy tử sắc năng lượng màu sắc ngày càng đậm, mà lúc này màu sắc lại thâm trầm đến một loại trạng thái, thì tử sắc năng lượng run rẩy, sau đó hỏa diễm. Màu nhạt này ở trong tử sắc năng lượng bốc lên. Thoáng qua trong lúc đó, tử sắc năng lượng bị chuyển hóa thành một luồng tử sắc hỏa diễm. Bên trong chỗ trống rỗng đen kịt, tử sắc hỏa diễm một mình chập chờn, cảm giác ấm áp nhàn nhạt từ đó phát ra, cuối cùng tiến vào trong luồng khí xoáy. Đang lúc Luồng nhiệt nhàn nhạt xâm nhập luồng khí xoáy, Tiêu Viêm có thể phát hiện tốc độ xoay tròn của luồng khí xoáy dĩ nhiên lại tự động xoay hơn rất nhanh. Đối với hiện tượng này, Tiêu Viêm lúc đầu sửng sốt, cho trong lòng nảy lên một cỗ mừng như điên. Tốc độ luồng khí xoáy có thể tự động xoay tròn nhanh hơn, vậy nói cách khác sau này Tiêu Viêm không cần phải cố gắng khống chế. Đấu khí trong trời đất cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng quán trú vào cơ thể, làm cho hắn cơ hồ ngây người trong vài giây. Tiếp nhận đấu khí tẩy lễ, như vậy chỗ tốt đối với tu luyện của hắn là cực kỳ tốt, không thể nghi ngờ. Lúc tử sắc hỏa diễm hiện tại không động, tựa hồ như là giống kích hoạt vòng tuần hoàn của một cái máy lớn, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Tử sắc hỏa diễm cần phải hấp thu luồng khí xoáy thuộc tính hỏa đấu khí, lấy từ chính mình để phát triển, mà nó lại phát ra độ ấm, làm tăng lên tốc độ hấp thu của luồng khí xoáy. Như vậy tỉ mỉ hợp tác làm cho tử hỏa cùng với luồng khí xoáy mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tâm thần lần nữa quan sát một chút luồng khí xoáy, đợi đến khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, Tiêu Viêm mới chậm rãi rút lui. Ở bên trong, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra. Trong con người đen kịt, tử hỏa đột ngột thoáng hiện rồi từ từ biến mất. Đôi mắt lần nữa trở về vẻ đen kịt thâm thúy. Thế nào, thành công chứ? Nhìn Tiêu Viêm mở mắt ra, Dược Lão một bên đã sớm chờ đợi, cười dò hỏi. Ân, đã luyện thành nguyên hỏa chủng. Tiêu Viêm gật đầu, bàn tay xòe ra, ngón tay trong lúc nhẹ nhàng chà sát, theo một đạo tiếng vang thanh thúy, một luồng tử sắc hỏa diễm rất nhỏ từ đầu ngón tay Tiêu Viêm bốc cháy. Ánh mắt tò mò, Tiêu Viêm thưởng thức lũ tử hỏa đã thuộc về mình một chút, sau đó ngón tay nhẹ nhàng hướng vách núi điểm đi. Nhất thời vách núi đá liền bị cháy một mảnh đen. Thứ này so với cốt linh lãnh hỏa của sư phụ tựa hồ yếu hơn rất nhiều à. Nhìn dấu vết mà tử hỏa để lại, Tiêu Viêm cười khổ nói. Nói nhảm, cốt linh lãnh hỏa của ta chính là chính tông dị hỏa, hơn nữa ở tại dị hỏa bảng đứng hàng thứ 11. Nếu người đem cái đồ phế thải này mà đó có thể tùy tiện so với nó, ta đây năm đó gặp nguy hiểm thiếu chút nữa bị đốt thành tro, đi khắp nơi tìm nó để làm gì. Nghe vậy Dược Lão nhất thời nổi lên kiêu ngạo cười mắng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, lời này thật đúng là đả kích người ta, chính mình cực khổ vạn phần mới may mắn có được. Tới trong miệng Dược Lão lại dĩ nhiên biến thành cái đồ phế thải đồng nát. Tốt lắm, đừng buồn. Tử hỏa này của ngươi hiện tại là giai đoạn mới sinh, có thể có bao nhiêu uy lực chứ? Chờ sau này ngươi đem nó bồi dưỡng lên, nhất định sẽ không yếu. Ngươi không phát hiện ngày đó Tử Tinh Dược Sư Vương sử dụng tử hỏa công kích uy lực ra sao à? Ngay cả nữ nhân gọi là Vân Chi đấu khí cấp bậc hoàng giai cũng không dám dễ dàng ngăn cản, bởi vậy đủ thấy nó cũng không phải tầm thường. Nhìn Tiêu Viêm vẻ mặt buồn bực, Dược Lão cười cười trấn an. Thở dài thoáng gật đầu, Tiêu Viêm cười khổ. Muốn đem tử hỏa bồi dưỡng thành như của Tử Tinh Dược Sư Vương các loại cường độ như thế, ta xem không có vài chục năm thì khó có khả năng làm được. Giờ theo lớp thường mà nói đích xác là vậy. Dược Lão khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Viêm thần sắc uể oải, không khỏi bất đắc dĩ nói. Nhưng người không phải là có phối hợp với Tử Tinh Nguyên nữa sao? Vật kia dùng để thúc giục tử hỏa chính là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần ngươi có khả năng chịu đau đớn mà nó mang lại, tử hỏa liền sẽ tăng trưởng với tốc độ vô cùng chóng mặt. Phối hợp với Tử Tinh Nguyên ư? Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt một hồi, chợt vẻ mặt mừng rỡ như điên, vội vàng luống cuống tay chân móc từ trong dưới chỉ ra một cái bình ngọc nhỏ, mở nắp bình ra, một cỗ lương hương lạ lùng phiêu tán ra. Hít sâu một hơi tràn ngập mùi thơm nồng của hỏa thuộc tính, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện luồng tử hỏa trên ngón tay dĩ nhiên cũng vì mùi thơm đó mà bốc lên mãnh liệt hơn. Hảo, đậm đặc hỏa thuộc tính, cảm nhận được động tĩnh của tử hỏa, Tiêu Viêm không khỏi sợ hãi thầm than. Ngày sau, trong lúc tu luyện, lựa chọn tốt nhất là dưới mặt trời, mặt khác phối hợp với Tử Tinh Nguyên thì không nên dùng quá nhiều. Người nếu như tưởng tượng tới thống khổ lần trước có thể xem như ta chưa nói, Dược Lão trêu tức. Hồi tưởng lại lần trước cái loại đốt người thống khổ này, Tiêu Viêm sống lưng chợt lạnh run. Cái tư vị nọ hắn cũng không nghĩ muốn thử lần thứ hai. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, sau khi tu luyện chỉ cần lấy tay điểm dính một chút sau đó bỏ vào trong miệng, nếu quá nhiều sợ rằng lại tự thiêu bản thân, Dược Lão trịnh trọng nhắc nhở. Ân, vội vã gật đầu, Tiêu Viêm cũng không dám đem sự tình này ra đùa giỡn. Cái loại thống khổ này ăn xong một lần là đủ lắm rồi. Dùng phối hợp với Tử Tinh Nguyên đối với tử hỏa rất nhanh phát triển, cái kia cần phải bao lâu thời gian mới có thể thôn phệ? Tiêu Viêm nắm chặt bình ngọc trong tay, ngẩng đầu cười khổ nói. Mấy năm sau, nếu như ta có thời gian còn không bằng đi tìm dị hỏa, thôi quên đi. có tử tinh nguyên ngược lại không cần dùng thời gian dài vậy đâu. Còn nữa, tử hỏa trong cơ thể người cũng không phải là mới đạt tới trình độ tử tinh dược sư vương sao? Lấy thực lực của ngươi, nếu thật tâm đem tử hỏa bồi dưỡng tới tình trạng nọ, sợ rằng lập tức sẽ bị tử hỏa đốt thành tro. Nếu không đủ thực lực mà chơi với lửa thì kết quả chính là tự thiêu. Dược lão lắc đầu, trầm ngâm nói, có lẽ một tháng sau, ngươi hẳn có thể sử dụng phần quyết đi thôn phệ nó. Một tháng? Chép chép môi, Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thào một câu, chợt nặng nề gật đầu. Hạo, một tháng sau, thôn phệ tử hỏa để tiến hóa công pháp. Thu tất cả những thứ tốt lại, Tiêu Viêm chui ra khỏi sơn động. Lúc này vừa đúng giữa trưa, ánh mặt trời như thiêu đốt chiếu xuống, đem vách núi chiếu lên nóng bỏng. Từ trong sơn động nhảy xuống, vừa đi vài bước, lại vừa vặn gặp Tiểu Y Tiên, mang giỏ hoa, đang trên đường hái thuốc trở về. Nàng lúc này trên đầu đang buộc một cái khăn màu xanh nhạt, trông nàng giống như một cô thôn nữ xinh đẹp bình thường vừa đi vắt sữa bò. Tiêu Viêm không khỏi có chút buồn cười, lắc lắc đầu cười với nàng, mở lời chào hỏi. Nhìn Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng hướng về hắn cười thân mật, ánh mắt đảo qua sơn động trên vách núi. Bất quá nàng thông minh cho nên không mở miệng hỏi. Ai cũng đều có bí mật của chính mình, bao gồm cả nàng cũng không ngoại lệ. Cho nên nàng cũng không quá phận mà đi dò xét Tiêu Viêm đến tột cùng ở trong sơn động làm gì. Tất cả cũng chỉ thoáng qua như không thấy, mà đối với loại cử chỉ này của nàng, Tiêu Viêm mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn là hoan hỉ. Đói bụng không? Ta còn chuẩn bị cơm chưa? Cùng Tiêu Viêm chậm rãi đi tới bên ngoài lều cỏ, Tiểu Y Tiên quay đầu hướng Tiêu Viêm cười duyên nói, sau đó ngồi xổm người xuống xắn tay áo lên. Ở tại nơi thạch táo châm lửa, rồi đem một ít thực vật đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị đâu vào đấy. Thạch táo này có thể coi như là một loại cái bếp tự chế. Ngồi trên tảng đá bên cạnh, Tiêu Viêm nhìn lại nơi bận rộn, Tiểu Y Tiên trong cái mũi thon nhẹ nhàng phát ra tiếng ca, không khỏi mỉm cười. Từ chủ nghệ mà nói thì nàng đúng là một nữ tử khéo tay. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng sẽ không quên, vị mỹ nhân với hai tay trắng nõn như ngọc này ở trong phòng bếp rất thanh thuần. Thế nhưng khi dùng độc, đồng dạng cũng cực kỳ nhẹ nhàng, thanh thoát và quỷ dị. Độc sư, cái loại chức nghiệp này trên đấu khí đại lục danh tiếng không tốt cho lắm. Rất nhiều người đều có chút sợ hãi khi tiếp xúc với độc sư, bởi vì bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay, dùng thủ đoạn hạ độc, có thể làm cho bất cứ đối thủ nào, thậm chí là bằng hữu, đều có cảm giác ăn không ngon, ngủ không yên. Đồng dạng, nếu không phải Tiêu Viêm có dược lão chính là một luyện dược sư cấp bậc tông sư ở một bên hộ vệ, hắn cũng không có đủ can đảm để ăn bất cứ thứ gì mà Tiểu Y Tiên làm ra. Dù sao một mình ở bên ngoài, cẩn thận càng là trọng yếu, mặc kệ như thế nào cái mạng thủy chung chỉ có một. Mà có lẽ cũng chính bởi vì Tiêu Viêm đối với bất kỳ những loại thực vật nào mà Tiểu Y Tiên chuẩn bị đều không có chút cự tuyệt, cho nên trải qua hơn nửa tháng ở chung, Tiểu Y Tiên thái độ đối đãi với Tiêu Viêm ngày càng thân thiện, thậm chí ngày càng ôn nhu. Đương nhiên, ôn nhu lúc này hoàn toàn không phải tình cảm nam nữ, mà Tiêu Viêm cũng trực tiếp có thể phát hiện được. Tiểu Y Tiên chỉ xem hắn như một nam bằng hữu tri kỷ mà thôi. Ở trong lúc này có chút nội tâm mẫn cảm của nữ tử, nàng kỳ thật cần có cũng không phải rất nhiều, chỉ cần một chút tín nhiệm liền có thể đem nụ cười xinh đẹp trên gương mặt của nàng thể hiện ra. Đáng tiếc cái nghề nghiệp này của nàng nhất định nàng sẽ rất ít được tìm thấy thứ này ở những người đối diện. Đối với điều này, Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút thoáng xấu hổ. Nếu không phải được dược lão hỗ trợ, hắn kỳ thật đúng là khó có khả năng tìm được ở nơi nàng một điểm hữu nghị. Ngồi trên tảng đá, Tiêu Viêm nhìn bóng hình xinh đẹp vì hai người mà bận rộn chuẩn bị cơm trưa, nhẹ thở ra một hơi, sau một lúc đột nhiên mở miệng hỏi. Người chuẩn bị lúc nào thì rời khỏi nơi này? Ân. Nghe Tiêu Viêm hỏi vấn đề này, Tiểu Y Tiên quay đầu lại, ngọc thủ khẽ gạt vài lọn tóc lên, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Làm sao vậy? Đừng hiểu lầm, đây chính là địa phương của ngươi, ta cũng không dám đuổi ngươi đi. Khoát tay áo, Tiêu Viêm lần đầu tiên cười cợt một phen, sau đó nói, bởi vì một ít duyên cớ, ta có lẽ còn có thể ở chỗ này đợi nửa tháng đến một tháng cũng không chừng. Ta nghĩ nếu như người có việc gấp gì, thì có thể... Không sao, người cứ ở bao lâu tùy ý, ta kỳ thật cũng không có sự tình gì gấp gáp, chỉ là muốn có thời gian ở trên đấu khí đại lục du lịch một chút mà thôi. Bất quá việc này không cấp bách, thời gian của ta cũng không thiếu. Ở trong lòng thở phào một hơi, Tiểu Y Tiên lúc này mới xoay người lại, tùy ý cười nói. Du lịch đại lục sao? Chủ ý không tồi. Tiêu Viêm có chút cảm xúc gật đầu. Du lịch đại lục, thám hiểm, tầm bảo, đồng dạng đây cũng là giấc mộng trong lòng hắn. Người cũng có hứng thú sao? Chúng ta có thể cùng nhau đi. Cho thêm củi vào lửa, Tiểu Y Tiên cười dài. Ân, ta còn có một chút chuyện chờ ta đi hoàn thành, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể có thời gian nhàn rỗi. Tiêu Viêm lắc đầu cười nói. Vậy thì thật đúng là đáng tiếc, thật vất vả mới có thể tìm được một bằng hữu có cùng sở thích giống như ngươi. Có chút tiếc nuối lắc đầu, Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ nói. Đi ra ngoài du lịch, lấy thân phận bằng hữu khuyên một tiếng, nên tận lực ẩn giấu thân phận độc sư của ngươi một chút, nếu không trên đường sẽ rất cô độc. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Viêm đột nhiên nói. Thân thể mềm mại thoáng cứng đờ, Tiểu Y Tiên từ trong giỏ hoa đem ra vài đóa nấm không có độc cho vào nồi, sau đó nhìn chằm chằm vào phao nấm còn nổi lên, khẽ thở dài một hơi. Nàng cũng minh bạch chức nghiệp của chính mình sẽ rước lấy rất nhiều người chán ghét. Ách, kỳ thật người cũng còn chưa được xem là một gã độc sư à. Người có thể dùng thân phận y sư đi du lịch, ít nhất thì y sư dễ dàng được một số người tôn trọng. Nhìn Tiểu Y Tiên có bộ dáng trầm mặc không nói, Tiêu Viêm không khỏi cười khan. Ta sớm muộn gì đều cũng sẽ trở thành một gã độc sư. Hơn nữa có lẽ còn có thể là cái loại làm người ta chán ghét nhất. Âm thầm thở dài một hơi, Tiểu Y Tiên đột nhiên nhẹ giọng nói. Đến tột cùng có trở thành độc sư hay không, kỳ thật toàn bộ đều xem ở ngươi. Thứ này chí ít không có người ép bức ngươi làm. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút khó hiểu nói. Ai, ngươi không hiểu đâu. Buông xõa mái tóc che khuất khuôn mặt, Tiểu Y Tiên lẩm bẩm nói, nếu như ngày sau gặp lại, ta hy vọng người còn có thể đem ta xem là bằng hữu là tốt rồi. Không thể giải thích được tại sao, Tiêu Viêm nghe Tiểu Y Tiên úp úp mở mở khiến cho đầu óc như lâm vào một mảnh sương mù. À, tốt lắm. Khẽ lắc đầu, Tiểu Y Tiên nhìn sang cái nồi đang sôi, đột nhiên mỉm cười nói, vươn ngọc thủ, từ một bên lấy ra cái chén nhỏ, sau đó bới thêm một chén canh nấm, cẩn thận đưa cho Tiêu Viêm. Đưa tay tiếp nhận, Tiêu Viêm ngửi được mùi thơm ngào ngạt bốc lên, không kèm được cảm giác nước bọt trong miệng không e dè mà tiết ra. Nuốt một ngụm nước bọt lại hướng Tiểu Y Tiên duỗi ngón tay cái lên, sau đó cũng không quản nước nóng một hơi uống cạn. Nhìn Tiêu Viêm bừng lên chén canh nấm không chút do dự, trực tiếp một hơi uống hết vào bụng, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng mỉm cười. Nàng rất thích sự tín nhiệm này của Tiêu Viêm. Ngồi xổm trên tảng đá, Tiêu Viêm liên tiếp uống vài bát canh nấm, lúc này mới thỏa mãn đem cái bát trả lại cho Tiểu Y Tiên, rồi vỗ cái bụng có chút tròn xoe, híp mắt cười nói. Hảo thủ nghệ, ai cưới được ngươi, vậy thì thật đúng là có khẩu phúc. Lấy ta. Nghe lời này của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên không khỏi mỉm cười, che miệng cười nói. Ngươi phải biết rằng, cái nghề độc sư này trên đấu khí đại lục có tỷ lệ kết hôn là ít nhất, bởi vì không có bao nhiêu người đủ can đảm cùng với thế tử đồng sàng. Cộng trầm giữa lúc ôm ấp liền có thể phóng thích độc dược chí mạng. Lắc đầu bất đắc dĩ, Tiêu Viêm cảm giác được Tiểu Y Tiên thực sự có chút hơi bi quan. Mặc dù độc sư đích xác là có chút làm người ta úy kỵ, nhưng thực lực của nàng bây giờ mà đã nghĩ tới cái tình cảnh đó có phải hơi sớm hay không? Lúc mà có thể làm cho người khác nghe đến kỳ danh, vẻ mặt sợ hãi hận không thể cách xa 108.000 dặm thì ít nhất phải đạt tới cấp bộ là độc sư tông sư. Nhưng cũng không phải người nào cũng có khả năng tiến giai như vậy. Nhớ kỹ nha, ngày sau nếu chúng ta ở tại đấu khí đại lục gặp nhau, ngươi cũng không thể chán ghét ta, nếu không ta nghĩ ta sẽ rất thương tâm. Đem nồi bát thu thập, Tiểu Y Tiên liền hướng nơi liều cỏ đi tới, lúc sắp tiến vào cước bộ chậm lại, đột nhiên xoay người hướng Tiêu Viêm cười nói. Nói xong, nàng đã chui vào trong liều cỏ, lưu lại trong đầu Tiêu Viêm một đám sương mù. Ngây người nhìn liều cỏ hồi lâu, Tiêu Viêm nở nụ cười bất đắc dĩ, tựa như nàng ngày sau sẽ trở thành một gã độc sư vậy. Nếu thật như thế thì thế nào? Chẳng lẽ chỉ đơn giản bởi vì thân phận này mà chính mình khi gặp lại sẽ chán ghét nàng hay sao? Ngồi trên tảng đá suy nghĩ miên man hồi lâu, Tiêu Viêm lại uể oải đứng lên, đi tới một chỗ dưới vách núi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chói chang, cổ chân khẽ động, sau đó bàn chân đạp vào mặt đất. Theo năng lượng, một tiếng nổ vang, Tiêu Viêm thân thể như quả đạn pháo xông lên vách núi. Ngay khi hết lực, bàn chân lần nữa đạp mạnh lên vách núi, lại một tiếng nổ vang. Tiêu Viêm thân thể không ngừng dọc theo vách núi vọt thẳng lên. Sau 5 tiếng nổ lớn, Tiêu Viêm trong nháy mắt thân thể lăng không, hai chân vững vàng rơi vào sơn cốc. Ở chỗ này, nhìn lều vải phía dưới sơn cốc, chỉ còn bé không đủ nửa nắm tay. Bởi vì lúc này đúng là giữa trưa, trên bầu trời ánh nắng chói chang không hề cố kỵ phóng thích cái dương quang nóng bỏng. Nham thạch trần trụi bên ngoài trải qua một hồi phơi nắng, cơ hồ làm cho người ta không dám chạm tay. Tiêu Viêm rơi xuống trên mặt đất, vừa vặn là chỗ bãi đá nhô ra. Ở chỗ này vừa vặn có thể hưởng thụ cảm giác tắm nắng cháy bỏng. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, thầm than một tiếng, tu luyện thực sự là khổ a. Đặt mông ngồi xuống trên nham thạch nóng bỏng, nhất thời trên cái mông chuyển đến cảm giác nóng cháy, làm cho Tiêu Viêm một trận nhè răng trợn mắt. Ngồi xếp bằng lại, Tiêu Viêm không còn để ý tới mồ hôi không ngừng tuôn trào, hai bàn tay kết ấn tu luyện, sau đó chậm rãi ổn định lại tâm thần. Trạng thái tu luyện vừa mới được chuẩn bị xong, Tiêu Viêm liền phát hiện không gian chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng bắt đầu hướng cơ thể chen chúc mà đến. Tâm thần thuần thục đem năng lượng lưu chuyển vào kinh mạch luyện hóa, cuối cùng quán chú tiến vào trong luồng khí xoáy. Mà tại lúc luồng khí xoáy xoay tròn được một vòng, ngay sau đó lại bị quán chú tiến thẳng vào vị trí có luồng tử hỏa trong trung ương của luồng khí xoáy kia. Tiếp nhận những thuộc tính hỏa đấu khí mang theo một chút mùi vị mặt trời chói chang, tử hỏa nhất thời bốc cao. Đợi đến khi thôn phệ xong, tử hỏa rất nhỏ tựa hồ đã trưởng thành thêm một ít. Ở tài tâm thần quan sát, tử hỏa phát triển rất chậm, đều bị Tiêu Viêm thu vào trong mắt. Thấy tu luyện có hiệu quả không tệ, trong lòng hắn cũng có chút vui mừng lẫn sợ hãi. Đợi đến lần nữa hấp thu một hồi năng lượng ngoại giới, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, sau đó móc từ trong giới chỉ ra cái bình ngọc nhỏ chứa tử nguyên tinh. Ngón tay cẩn thận dính vào một điểm rồi bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi rất nhanh rụt vào, sau đó nương theo tuyến nước bọt nuốt vào trong bụng. Vừa mới nuốt tử tinh nguyên vào bụng, Tiêu Viêm sắc mặt mãnh liệt đỏ lên, da thịt vốn bình thường bắt đầu có chút đỏ. Nhận thấy biến hóa của thân thể mình, Tiêu Viêm vội vàng lần nữa ổn định tâm thần, vận chuyển đấu khí trong cơ thể, bắt đầu hóa giải luồng năng lượng nóng bỏng hùng mãnh bá đạo này. Ở trên núi đá dưới mặt trời chói chang, thiếu niên mồ hôi đầm đìa cắn răng tiếp nhận khảo nghiệm của dị hỏa trong cơ thể, giống như một con nhộng tầm thống khổ khi muốn phá kén thành bướm. Thống khổ qua đi, đó tựa hồ như là lột xác sống lại, chỉ bất quá là quá trình lột xác cần phải khảo nghiệm thống khổ lại nổi lên. Ở trong sơn cốc an tĩnh tu luyện, ngày lại ngày chậm rãi trôi qua. Khoảng cách lần trước Tiêu Viêm luyện hóa tử hỏa đến bây giờ đã đủ thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn cơ hồ toàn lực buông bỏ tu luyện đấu khí, tất cả năng lượng hấp thu tiến vào cơ thể toàn bộ đều bị quán trú vào tử hỏa bên trong cái chỗ trống rỗng kia. Mà dưới biên độ thúc giục điên cuồng kéo dài, Tiêu Viêm đã đạt được hiệu quả vô cùng rõ rệt. Trước kia phóng ra tử hỏa vốn chỉ lớn nhỏ bằng đầu ngón tay út, cho tới bây giờ thể tích đã lớn hơn mấy chục lần. Mỗi lần nhìn kỹ bên trong tử hỏa từ từ lớn lên, Tiêu Viêm trong lòng mãnh liệt dâng lên một cô cảm giác thỏa mãn. Giờ theo tiến độ như vậy, nhiều lắm là nửa tháng sau, tử hỏa liền có thể giúp hắn tiến hóa công pháp. Nhưng cần có thời gian và năng lượng. Vừa tu luyện dưới mặt trời chói chang, lại ngồi xếp bằng trên núi đá, quần áo Tiêu Viêm đã hoàn toàn ướt nhẹp vì mồ hôi. Ngồi trước mặt trời chói chang tu luyện gần 2 giờ, đợi đến khi trên bầu trời ánh nắng chói chang, độ ấm chậm rãi hạ xuống, Tiêu Viêm mới từ tu luyện tỉnh lại. Cúi đầu nhìn một chút quần áo ẩm ướt, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, hoạt động một chút thân thể. Tiêu Viêm phát hiện ra tử hỏa vừa có một điểm phát triển, liền nhảy xuống bên dưới. Trải qua nửa tháng phơi nắng, da dẻ trở nên ngăm đen một chút, khuôn mặt thanh tú cũng bởi vì khổ tu không ngừng mà hiện thêm một nét kiên nghị thành thục. Đợi đến khi hai chân có chút chết lặng đã khôi phục sự linh hoạt, Tiêu Viêm xòe bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, theo một tiếng rất nhỏ vang lên. Một luồng tử hỏa mãnh liệt từ bàn tay Tiêu Viêm dâng lên, trong nháy mắt liền đem thủ trưởng hoàn toàn bao bọc trong tử diễm. Trải qua nửa tháng tu luyện, vốn ban đầu tử hỏa bốc lên rất nhỏ, đến bây giờ dĩ nhiên đã có thể đem thủ trưởng của Tiêu Viêm hoàn toàn bao bọc. Nhìn thủ trưởng bao vây bên trong tử diễm, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, bàn tay chậm rãi nắm lại, sau đó đột nhiên đánh ra một quyền. Nhất thời một cỗ xí nhiệt đem không gian trước mặt đốt nóng đến mức cơ hồ vặn vẹo. Xách xách, cái này nếu như kích đánh trên cơ thể người, sợ rằng hiệu quả rất không tồi đi. Trên bàn tay tử diễm tùy ý bốc lên, Tiêu Viêm cười híp mắt nhẹ giọng nói. Lần nữa ở trên núi đá đem một ít tử hỏa ra chơi đùa, Tiêu Viêm lúc này mới thỏa mãn thu vào cơ thể. Thân thể hơi rung lên, tử vân dực từ sau lưng bắn ra. Quay đầu lại, nhìn đôi hắc dực tử sắc, Tiêu Viêm mỉm cười, trực tiếp bật người hướng sơn cốc nhảy xuống. Phong thanh kịch liệt điên cuồng thổi qua bên tai, cách mặt đất còn hơn 20 thước. Tiêu Viêm hai cánh khẽ động, liền cấp bách gập thân thể, tốc độ nhất thời chậm lại, bàn tay lộ ra nhắm ngay mặt đất. Một cỗ phản lực tuôn ra, dĩ nhiên đem thân thể Tiêu Viêm đảo ngược lên không trung một khoảng. Nương theo cỗ lực lượng này, thân thể hắn thoáng chốc lăng không, từ sau lưng Tử Vân Dục cũng toa một tiếng hóa thành hình xăm thu lại trên lưng. Hai chân vững vàng đáp xuống đất, Tiêu Viêm thân thể khẽ run lên, đem tất cả lực lượng toàn bộ hóa giải. Lát sau đứng thẳng dậy, híp mắt cười, hướng lều cỏ đi tới. Chậm rãi đến gần lều cỏ, Tiêu Viêm lông mày nhíu lại. Ngày thường lúc này Tiểu Y Tiên hẳn là đang hái thuốc trở về rồi, nhưng hôm nay thế nào vẫn an tĩnh. Trong lòng thoáng hiện nét nghi hoặc, Tiêu Viêm chậm rãi đi tới trước lều cỏ, khẽ gõ cửa, nhưng bên trong lại không hề có nửa điểm động tĩnh. Lần nữa nặng nề gõ vài cái nhưng kết quả vẫn như cũ, lông lại gắt gao nhắn lại. Tiêu Viêm trong lòng xẹt qua một cỗ bất an, đứng ở sau cửa do dự hồi lâu, đột nhiên cắn răng một cái hung hăng đá một cước vào cửa gỗ, nhất thời đem nó đá bung ra. Thô bạo đá tung cửa gỗ, Tiêu Viêm vội vã vọt vào. Trong phòng đang trôi nổi một mảng sương khói làm hắn ho sặc sụa. Hữu trưởng vội vàng đẩy tới, kình khí hùng mãnh từ bàn tay phun ra, nhất thời đem sương khói trong phòng thổi ra khỏi lều cỏ. Sương khói trong phòng từ từ tiêu tán, chỉ thấy ở trên giường, Tiểu Y Tiên hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt vốn hồng nhuận, giờ phút này nổi lên thất thải nhan sắc, rất là quỷ dị. Nhìn bộ dáng Tiểu Y Tiên lúc này, giống như là không có hô hấp vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm quính lên, một đạo quang ảnh nhanh chóng từ giới chỉ màu đen trên ngón tay vọt ra, chợt quát lớn, dừng lại. Tiếng quát của Dược lão vừa dứt, Tiêu Viêm chợt như bị sét đánh trúng đứng nguyên tại chỗ, một khắc sau mới từ từ trong tiếng quát đinh tai nhức óc hồi phục lại, nghi hoặc nhìn về Dược lão, thần tình đầy kinh ngạc. Nếu không muốn chết thì đừng có chạm vào nàng, sắc mặt thoáng chút ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào thất thải màu sắc trên khuôn mặt của Tiểu Y Tiên, Dược lão trầm giọng nói. Làm sao vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy Dược lão lộ ra thần sắc thế này, Tiêu Viêm cũng bị làm cho giật mình kinh hãi, ánh mắt lần nữa quét về phía Tiểu Y Tiên, không yên hỏi. Dược lão chưa vội trả lời, thân hình trôi nổi vòng quanh Tiểu Y Tiên đang hôn mê vài vòng, hồi lâu sau mới lắc đầu thở dài, thấp giọng nói, quả nhiên là vậy. Nhìn Dược lão sắc mặt trầm xuống, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi căng thẳng, cẩn thận hỏi, nàng đến tột cùng là làm sao? Nha, hãy nhìn tay của nàng. Dược lão hướng Tiểu Y Tiên thoáng mở rộng ngọc thủ mà chỉ. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vã đem ánh mắt rời đến thủ trưởng của Tiểu Y Tiên. Ở tại thủ trưởng của nàng, tựa hồ chỉ thấy một túi dược phấn màu đen. Chớp chớp mắt nghi hoặc, Tiêu Viêm tiến lại gần, cách bàn tay nàng vài thước, thoáng ngửi vài hơi mùi dược phấn truyền tới. Nhất thời đầu bỗng một trận choáng váng, ở giữa là một trận phiên giang đảo hải, đặt mông ngồi phẹt xuống đất hồi lâu. Sắc mặt tái nhợt đứng dậy kinh hãi hỏi, hảo độc dược, thứ này chỉ sợ một gã đấu sư nếu không cẩn thận cũng sẽ bị trúng độc mà chết. Ân, ngay cả ta cũng không thể không nói, tiểu nữ oa này đối luyện thứ độc này đích xác là có thiên phú phi phàm. Hơi gật đầu, Dược lão trong giọng nói ẩn chứa một nét thoáng hiện lên, không biết là than thở hay là có chút hứng thú. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, hắn cũng cảm giác được Tiểu Y Tiên tựa hồ trời sinh có khả năng thao túng độc dược trong tay. Có lẽ nên xưng hô với nàng là một tiểu độc tiên còn thích hợp hơn là Tiểu Y Tiên. Người lại nhìn xem bên miệng của nàng đi. Phiêu phủ giữa không trung trong lều cỏ, Dược lão lần nữa nhắc nhở. Ánh mắt từ trên tay Tiểu Y Tiên rời qua, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ kiểu diễm mọng nước của nàng. Tiêu Viêm đồng tử co rụt lại, chỉ thấy trên khóe mép hồng nhuận dĩ nhiên còn sót lại một ít bột phấn màu đen. Xem màu sắc cùng mùi vị thì rõ ràng là cái chất kịch độc mà Tiểu Y Tiên đang nắm trong tay. Nàng phục độc tự sát, như thế nào có thể? Nàng vô duyên vô cớ tự sát làm gì? Ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chút màu đen còn sót lại, Tiêu Viêm đầu óc tràn đầy mơ hồ lẩm bẩm. Ai nói là nàng tự sát, đồ ngu. Người đã gặp qua người chết nào còn có thể xinh đẹp như vậy không? Dược lão đảo cặp mắt trắng dã, bĩu môi mắng. Thân thể nàng, thực lực bất quá mới chỉ là nhất tinh đấu giả, như thế nào có thể kháng trụ lại, cho dù là đấu sư cũng có thể chết bởi kịch độc này. Tiêu Viêm muốn nói tới xem hơi thở của Tiểu Y Tiên, nhưng Dược lão trước mặt chợt quát, cho nên chỉ có thể gấp gáp đến đi qua đi lại trong phòng. Nếu là người bình thường mà nói thì thực sự hẳn là đã chết. Bất quá, Dược lão con mắt nhìn chằm chằm vào tư thế yêu nhã của Tiểu Y Tiên trên giường, nhẹ giọng nói, bất quá nàng lại không phải như thế. Có ý tứ gì chứ? Dừng lại cước bộ, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, nàng có gì bất đồng, Chẳng lẽ là bởi vì nàng là thân phận độc sư sao? Đã có thể xem như độc sư, trực tiếp luyện chế độc dược, bị chúng độc chết, vậy cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên sao? Bọn họ cũng không phải là vạn độc bất xâm mà. Không sai, độc sư dù cao minh tới đâu cũng có thể bị độc dược của chính mình độc chết. Gật đầu, dược lão trầm giọng nói. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Ở trên đấu khí đại lục có một loại thể chất cực kỳ đặc thù. Loại thể chất này được người ta tự xưng là trời sinh độc thể hoặc là tai họa độc thể. Bởi vì loại độc thể này xuất hiện trên cơ bản chính là mang đến tai họa cho nhân gian. Trời sinh độc thể, tai họa độc thể. Từ ngữ xa lạ làm cho Tiêu Viêm trong đầu đầy thủy vụ. Người hàng năm đều ở tại Ô Thản Thành, tự nhiên sẽ không biết đến một ít bí mật trên đấu khí đại lục. Năm đó khi ta đang còn thân thể, đấu khí đại lục đã từng xuất hiện một nữ nhân có tai họa độc thể. Nữ nhân này từng trong một lần nổi giận, đem sinh mạng của cả một đế quốc, biến cả ngàn dặm thành độc thổ. Tại nơi phiến độc thổ này thì có đến mấy chục vạn, thậm chí nhiều hơn vong linh quanh quẩn. Hít! Nghe vậy, Tiêu Viêm hung hăng hít vào một hơi. Nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn đi. Mấy chục vạn nhân mạng cứ như vậy không chút nào thương xót đem toàn bộ giết hết sao? Đây là giết gà ư? Người phải biết rằng trên đấu khí đại lục, cường giả cũng có quy củ của cường giả. Nữ nhân nọ làm như vậy không thể nghi ngờ là đã xúc phạm tới loại quy củ vô hình này. Dù sao lúc ấy cũng còn rất nhiều cường giả đến từ cái đế quốc kia. Cho nên khi xảy ra chuyện như vậy thì hết cường giả này tới cường giả nọ đều tìm nữ nhân kia trả thù. Nhưng một người nối tiếp một người đều rơi rụng. Được rồi, các cường giả này cấp bậc thấp nhất ít nhất cũng là đấu linh. Cao hơn thậm chí có một vị sắp tiến vào cấp bậc đấu tông, chính là cửu tinh đấu hoàng. Vừa nói dược lão vừa giang tay ra. Đáng tiếc toàn bộ đều chết trong tay nữ nhân nọ. Ặc, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh. Nữ nhân này cũng quá trâu bò đi, quả nhiên là giết người như giết gà. Việc này náo loạn đến cuối cùng xuất ra một lão bất tử ẩn thế, trải qua một hồi đại chiến kinh thiên mà người ngoài cũng không biết được nữ nhân này thực lực chỉ là ngũ tinh đấu hoàng lại bị trọng thương bỏ chạy. Mà lão bất tử một phương kia là một siêu cấp cường giả cấp bậc đấu tông, cũng vì thế mà mất 10 năm bài trừ độc tố mới hoàn toàn khôi phục lại. Châu, quá là châu chó. Tiêu Viêm cổ họng cuộn xuống, lấy cấp bậc đấu hoàng lại dám cùng đấu tông cường giả tranh phong. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn để cho đối phương một vết thương khá nặng. Đối với người như thế, Tiêu Viêm đành phải dùng hai chữ châu chó để hình dung. Tại lúc hơn 20 năm sau khi nữ nhân kia chạy trốn, nàng một lần nữa lại xuất hiện. Bất quá khi đó nàng cũng đã tiến vào đấu tông. Mà lúc này đấu bất tử kia chịu một lần đau khổ cũng không dám tùy tiện xét xử, cho nên đành phải giả câm giả điếc, coi như không biết tin tức của nàng. 20 năm, từ ngũ tinh đấu hoàng tăng lên đấu tông, tốc độ này coi như là biến thái chứ. Tiêu Viêm lắc đầu nói. Ân, nữ nhân này đích thực là cái loại thiên tư kinh diễm. Gật đầu, dược lão ánh mắt chuyển hướng trên giường Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng nói. Tại nơi này sau đó, lúc ta tại một gốc cây linh thảo, cùng nữ nhân nọ tranh giành nhau, hơn nữa cũng xảy ra xung đột, cuối cùng đánh nhau. Nhãn đồng chậm rãi trợn lên. Tiêu Viêm lần đầu tiên nghe được dược lão mơ hồ bại lộ sự tích năm đó, lập tức vội vàng hỏi. Kết quả thế nào? Kết quả sao? Dược lão khẽ cười ngẩng đầu lên, trong nhãn đồng đục ngầu lộ ra một chút cảm khái hồi tưởng lại, hồi lâu sau mới thản nhiên cười. Kết quả, xem như ta thắng nàng một bậc đi. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm lúc này tràn ngập rung động. Ai mới là châu chó đây? Phần của ngày hôm nay thì mình xin phép được tạm dừng tại đây các bạn nhé. Đêm đã về khuya và nếu mà các bạn nghe kỹ thì có thể nghe thấy tiếng bụng của mình nó sôi lên nồng ọc rồi. Mẹ không thể ngờ được là mình có thể nhịn đói dài hơi đến vậy. Mình sắp đói chết rồi các bạn ơi. Nên là xin phép dừng phần này ở đây nhé. Câu chuyện đang còn tiếp tục vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên là chúng ta thời gian còn dài mà. Từ từ chúng ta sẽ nghiên cứu xem là nó còn hấp dẫn đến đâu. Bao giờ thì Tiêu Viêm mới ăn thịt Tiểu Y Tiên. Hay là bao giờ mới trúng độc của Tiểu Y Tiên. Rồi còn vô số cô gái có thể qua tay của Tiêu Viêm. Chúng ta có thể thấy là thân thế của Tiêu Viêm vô cùng long đong lận đận. Đã phải trải qua bao nhiêu cô gái giống như Thúy Kiều vậy. Nên là chúng ta không có gì phải vội. Cứ từ từ tình yêu sẽ đến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các...